xuyên nhanh tình thâm một tấc. Chương 50, công tử thứ xuất vs Trạng Nguyên Lang, 48. Góc truyện audio.com, hai người dựa sát vào nhau nằm trên giường, hưởng thụ thời gian ấm áp đã lâu. Đột nhiên, trong phòng vang lên một tiếng lộc cộc, Hạ Tình Tình trên mặt xiong, đỏ mặt vùi đầu vào trong chăn. Khương Hạo nhìn đỉnh đầu nàng buồn cười ra tiếng, đứng dậy phân phó người bưng cháo nóng cùng mấy mâm đồ ăn thanh tân, sau đó nâng nàng dậy, để nàng nửa dựa ở trong ngực hắn, múc một muỗng cháo đưa tới bên môi nàng. Hạ Tình Tình có chút ngượng ngùng muốn cầm chén tự ăn, lại bị hắn tránh đi, trong mắt nam nhân mang theo vài phần cường thế cùng vài phần mềm yếu, chỉ liếc mắt một cái nàng liền thỏa hiệp. Một chén cháo thực nhanh đã thấy đáy, Khương Hạo lại bưng lên một chén khác, Hạ Tình Tình lắc đầu tỏ vẻ không muốn ăn. Đúng lúc này, ngoài cửa Hà Minh thấp giọng bẩm báo có việc cầu kiến. Lý Tấn Tỉnh, nghe tin tức đó, Hạ Tình Tình đột nhiên ngồi thẳng lên. Bên cạnh Khương Hạo thân thể cứng đờ, trong mắt xẹt qua một tia ảm đạm. Hắn buông chén, tiến lên cầm lấy áo ngoài thay nàng mặc vào, lại ngồi xổm xuống giúp nàng đi giày thêu, sau đó sắc mặt đạm nhiên nói với nàng. Cùng đi nhìn hắn đi. Hạ Tình Tình đi vào cửa phòng Lý Tấn, người trên giường hình như có cảm giác đột nhiên ngẩng đầu. Đó là ánh mắt như thế nào? Trong ánh mắt đỏ lên mang theo vội vàng, bàng hoàng, sợ hãi cùng chờ đợi, sau đó thấy nàng, trong nháy mắt ngừng lại, vài giây sau, ánh sáng trong mắt hắn lập tức ảm đạm xuống, đôi môi không tự giác run rẩy, trong mắt một mảnh thủy quang. Hắn dãy dụa muốn ngồi dậy, mở to hai mắt nhìn nàng, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ. Nàng ấy không còn nữa, phải không? Nàng ấy là ai, không cần nói cũng biết. Hạ Tình Tình trong lòng khó chịu cực kỳ, nàng đoán rằng Lý Uyển Tình đã cáo biệt cùng hắn, khả năng cũng nói cho hắn hết thảy. Không đành lòng nhìn hắn chịu đựng không để nước mắt rơi xuống, bộ dáng tuyệt vọng lộ ra vài tia chờ đợi, nàng rời ánh mắt cắn môi nhẹ nhàng gật gật đầu. Một chốc kia, đồng tử hắn co rụt lại, ánh sáng trong mắt rốt cuộc hoàn toàn tắt ngấm. Hắn quay đầu thở hổn hển vài cái cũng chưa hòa hoãn lại, trên mặt tái nhợt lộ ra một cái cười so với khóc còn khó coi hơn, giơ tay che đôi mắt mang theo nức nở lẩm bẩm nói. Hóa ra là thật, nàng đi ôi, không bao giờ trở lại. Hạ Tình Tình trong mắt nóng lên, nàng nắm chặt lòng bàn tay, nhẹ nhàng mở miệng. Ngươi, cũng đừng quá khổ sở, nàng luôn ngóng trông ngươi có thể cố gắng. Khi nói chuyện, chính nàng cũng cảm thấy an ủi như vậy quá mức yếu đuối vô lực, nàng không đành lòng quấy rầy thiếu niên đang hoàn toàn đắm chìm trong bi thương tuyệt vọng, lôi kéo Khương Hạo bên cạnh đầy mặt mộng bức rời đi. Khương Hạo kinh ngạc đầy đầu, cảnh tượng vừa rồi trong phòng cùng suy nghĩ của hắn hoàn toàn bất đồng, bọn họ nói nàng ấy kia càng làm hắn nghi hoặc. Nhưng thấy nàng khổ sở như sắp khóc, lại không dám mở miệng hỏi, chỉ có thể ôm nàng vào trong ngực nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng nàng. Một đêm này, Hạ Tình Tình cũng chưa chợp mắt, nàng bảo Khương Hạo phái người thời khắc chú ý tình huống phòng trong Lý Tấn, sợ hắn làm ra việc ngốc. Lúc này, nàng đã sớm không phải vì nhiệm vụ, mà là thật tình thực lòng lo lắng cho hắn. Khương Hạo đồng ý thỉnh cầu của nàng, để Hà Minh canh giữ ở ngoài phòng Lý Tấn, chính mình lại bồi nàng ngồi một đêm. Lúc trời hơi sáng, Lý Tấn rốt cuộc đi ra cửa phòng. Hắn nói tạ với Khương Hạo cũng chào từ biệt bọn họ. Một đêm qua đi, sắc mặt hắn, góc truyện audio.com, trắng bệch trong mắt đầy tơ máu, đầy mặt mệt mỏi cơ hồ không có sinh khí. Trước khi đi, hắn nhẹ nhàng gật đầu với Hạ Tình Tình, nói. Nàng ấy hy vọng ta cố gắng sống tốt, một câu không đầu không đuôi nói, nàng lại nghe hiểu. Từ đây, hắn sẽ cố gắng sống, cho dù đã không chờ đợi sống sót. Bởi vì, đây là hy vọng của nàng ấy. Nhìn bóng dáng hắn tiêu điều, Hạ Tình Tình vùi mặt vào trong ngực Khương Hạo. Thế gian này không phải mọi tình yêu đều có thể bạc đâu. Bi ai lớn nhất không gì hơn yêu nhau lại vĩnh viễn không có cách nào bên nhau. Khương Hạo đột nhiên ôm lấy eo nàng, gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt nàng, trên mặt tràn đầy cầu xin, mang theo vài phần mờ mịt, hắn mở miệng hỏi. Nàng sẽ vẫn luôn ở bên ta sao? Hắn không biết giữa bọn họ có bí mật gì. Nhưng vài lần trộm quan sát hắn phát hiện ánh mắt Lý Tấn nhìn nàng xa lạ, mà nàng nhìn nhắn ta, nhìn trong mắt ngoài lo lắng cũng không có tình yêu. Giờ phút này bộ dáng Lý Tấn cực kỳ giống như cô đơn, đau khổ mất người yêu kết hợp với nàng ấy lúc trước trong miệng bọn họ, trong lòng hắn ẩn ẩn có một suy đoán nho nhỏ. Hắn không dám dò hỏi để chứng thực, tình nguyện coi suy đoán là sự thật. Hắn chỉ muốn biết tương lai nàng nguyện ý lưu lại bên hắn hay không. Cho nên lúc nàng dựa vào ao ngực, hắn rốt cuộc nhịn không được mở miệng dò hỏi, trong lòng tràn đầy thấp thỏm, sợ nàng lại một lần nữa nói ra lời trốn tránh hoặc cự tuyệt. Hạ Tình Tình nhẹ nhàng xoa mặt hắn, Khương công tử đã từng lạnh nhạt ngạo kiều không ai bì nổi, giờ phút này ở trước mặt nàng hoàn toàn là tư thái phóng thấp, mấy ngày nay hắn làm hết thảy, cũng đủ làm nàng tin tưởng hắn thật sự yêu nàng, không coi nàng là đồ chơi. Như thế, nàng còn làm ra vẻ cái gì? So sánh lại, nàng cũng đủ may mắn. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, nàng nhẹ nhàng cười, nghiêm túc nói. Công tử, chỉ cần chàng không đuổi ta đi, đời này ta sẽ không rời khỏi chàng. Kinh hỉ thình lình xảy ra làm ngốc Khương Hạo, hắn cảm giác cả người mình đều bay lên, hắn đột nhiên ôm nàng vào trong ngực cười đến giống kẻ ngốc. Sẽ không, ta vĩnh viễn sẽ không đuổi nàng đi, nàng là của ta, không thể rời khỏi ta, chúng ta nói rồi. Ừ, trời chậm rãi sáng lên, trên đường phố dần dần náo nhiệt. Giờ phút này, trong nhà chính Khương Phủ, lại là một quang cảnh khác. Nữ tử cả người trần trụi, thân thể không ngừng nhẹ nhàng lay động, phát ra từng trận than nhẹ khó nhịn, hai chân nàng cao cao nhếch lên, treo ở trên vai nam nhân. Đôi tay nam nhân nâng mông nàng, ở giữa hai chân nàng không ngừng liếm láp qua lại. Cách chương.